Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không nhận ra Mộc Tấn. Anh là ai nhỉ? Anh không giới thiệu sao tôi biết được? Mộc Tấn vội vàng thúc giục, đừng có đùa với tôi đang bận lắm. Cậu đừng có giả vờ, mau nói cho tôi biết là có chuyện gì. Khả Vũ ngừng đùa, nói chuyện nghiêm túc. Không nói được, không dạy được ư? Cả chức năng khác của cơ thể có bình thường không? Tôi biết rõ, tôi còn hỏi cậu ư? Các chức năng khác của cơ thể chắc chắn bình thường, chỉ có thể là không nói chuyện, cũng không tự mình rời giường được. Nếu không phải ngoại thương, chắc chắn thần kinh chướng ngại rồi. Khả Vũ dường như bắt đầu tỉnh, nói chuyện bắt đầu có logic. Bộc Tấn hỏi khẩn thiết, thế nếu như tới Mỹ điều trị có thể tốt hơn không? Khả Vũ có chút không đồng ý. Không cần đâu, chỉ cần tìm được nguyên nhân của bệnh, người nhà hết sức kiên nhẫn làm bạn và hướng dẫn, điều trị ở trong nước là được rồi. Đối với Khả Vũ không để tâm, Bộc Tấn rất tức giận. Vì sao không cần? Chẳng phải điều kiện của Mỹ tốt hơn hẳn trong nước ư? Trong mắt bác sĩ các cậu, bệnh gì cũng là không cần thiết nhỉ? Bộc Tấn tức giận, làm tinh thần Khả Vũ hưng phấn. Vậy người bị bệnh là ai? Có thể làm Bộc Tấn công tử đào hoa, để ý như vậy. Thôi đừng đùa nữa, nói cho tôi biết, tình hình như vậy có cần tới Mỹ điều trị không? Khả Vũ dừng cười, nghiêm túc nói với Bộc Tấn. Phương pháp và cơ sở vật chất của việc điều trị ở Mỹ đương nhiên tốt hơn. Nếu như cậu muốn đưa cô ấy cũng không phải là không được. Có điều đúng là không thực sự cần thiết. Bệnh này chỉ cần phát hiện sớm, có thể điều trị hiệu quả đúng lúc, ở trong nước có thể khôi phục tốt. Được rồi, vậy để cô ấy điều trị trong nước. Có điều kiện tôi lại đưa cô ấy đi Mỹ. Nói rồi Bộc Tấn cúp điện thoại. Đưa mắt nhìn phía đối diện kia, Mai Tây dường như mệt. Ông Trình đỡ cô ngồi lên sofa, dùng lưng của ông đỡ cho Trình Mai Tây. Cô dựa vào lòng bà Trình thì cầm nước đút cho cô. Bộc Tấn lấy khăn tắm cuốn lên người, cũng đi uống cốc nước. Giờ phút này đây anh trở nên ngây thơ như vậy. Yêu một người chính là muốn làm mọi việc cùng người đó, chẳng sợ xa cách nhau, cũng muốn cố gắng làm chuyện giống nhau, làm cho mình càng gần đối phương. Là sao Bộc Tấn quay lại cửa sổ, Trình Mai Tây bắt đầu luyện tập. Bộc Tấn như người phụ nữ chỉ cách mình khoảng cách chưa tới 100 mét, trong lòng vô cùng đau đớn. Đưa tay ra muốn chạm bóng hình xinh đẹp đó, lại phát hiện không thể, đành nắm lại hai tay, đem cô nâng niu trong lòng bàn tay mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.